Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1223: Nữ ma đầu. Ngươi cần phải ẩn nấp cho kỹ. Chương 1221: Nữ ma đầu. Ngươi cần phải ẩn nấp cho kỹ. Soạt. Dòng nước lưu động tuyết lớn cũng không có cho dòng sông mang đến bất kỳ biến hóa nào. Bên trên nhà gỗ ngược lại bị tuyết lớn đắp lên thật dày một tầng. Ầm, đột nhiên tiếng vang từ trong sân truyền tới. Trong viện, Giang Hạo bị đau đứng thẳng, vừa mới cảm nhận được mênh mông lực lượng, trong lúc nhất thời bị đánh bay. Bất quá cũng không mang đến bất luận cái gì thương thế, chính là có chút đau nhức. Hồng Vũ Diệp đang nói xong lớn mật sau liền động thủ. Quá mức đột nhiên. Giang Hạo không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, gan lớn, thân thể lại hoàn toàn như trước đây chênh lệch. Hồng Vũ Diệp thanh âm truyền tới. Giang Hạo đê mi, xác thực như thế, mình gần nhất động một chút thì là thụ thương. Không phải là bởi vì ba viên hạt châu, chính là bị người trọng thương, hay là lĩnh ngộ đao pháp bị thương. Sau khi đứng dậy, Giang Hạo lại một lần về tới bên cạnh bàn vị trí. Hắn nhìn xem chung quanh tiết lại nhìn mắt treo con thỏ. Lúc này con thỏ trên người có huyền ảo khí tức phun trào. Hẳn là thu được cơ duyên không nhỏ. Nâng chung trà lên nhấp miệng. Giang Hạo cung kính mở miệng. Tiết đại khái lúc nào sẽ ngừng? Không đến bao lâu. Năm nay liền sẽ ngừng. Đến lúc đó ngươi lại đi ra sẽ phát hiện các nơi xuất hiện to lớn biến hóa. Sang năm sẽ là bội thu. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía bầu trời nói. Nhưng là rất nhiều ngoài ý muốn đều sẽ phát sinh. Bởi vì phong ấn sẽ biến mất. Bội thu đồng thời mang ý nghĩa sẽ có các loại tai hại. Có thể hay không bảo trụ bội thu không được biết. Giang Hạo đê mi, ít nhiều có chút lý giải. Người người đều đang cố gắng thành tiên, còn kia chút ma đạo tà đạo sẽ lần lượt xuất hiện. Hung ác chi vật tầng tầng lớp lớp. Đến lúc đó còn chưa hái bội thu trái cây, liền triệt để trở thành người khác lương thực. Kỳ ngộ nhiều, nguy hiểm cũng nhiều. Người muốn ra ngoài sao? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng. Ra ngoài, lấy chiến dưỡng chiến, ngưng tụ ngươi vô địch chi tâm, thành tựu thời đại mạnh nhất. Quá nguy hiểm, Giang Hạo hồi đáp. Vô số năm qua cường giả đồng đều tại ma luyện bên trong bộc lộ tài năng. Cho dù là trong thế tục phú quý cũng cần muốn tại hiểm ác bên trong cầu được. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo nói. Người 76 tuổi nguyên thần hậu kỳ. Thiên tư tính không tệ. Có tư cách đuổi theo thời đại mạnh nhất. Giang Hạo nhìn xem chén trà trong tay. Thở dài một tiếng nói. Muốn từ trong lòng lên. Tham hướng gan bên cạnh sinh. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Cũng tại hiểm bên trong ném. Cầu lúc 1/10, ném lúc 10/9, được không bù mất? Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ hỏi một câu. Tên Lưu Vạn Cổ, ngươi không tâm động? Giang Hạo lắc đầu, vãn bối chỉ là muốn tiếp tục sống. Một mực sống sót, người khác tên Lưu Vạn Cổ. Hắn muốn là mình đi qua Vạn Cổ, quay đầu có lẽ không thấy bất luận kẻ nào. Cúi đầu Vạn Cổ chi danh tán đi. Hồng Vũ Diệp khẽ cười một tiếng nói. Vậy ngươi cần phải ẩn nấp cho kỹ. Tiết ngừng về sau Thiên Âm Tông coi như khó giữ được. Nguy hiểm như vậy sao? Giang Hạo trên mặt lộ ra ngoài ý muốn. Hồng Vũ Diệp đều nói như vậy. Như vậy đúng là nguy hiểm. Trong lúc nhất thời Giang Hạo hy vọng vị kia trưởng giáo trạng thái rất tốt. Như thế liền có thể càng tốt giữ vững Thiên Âm Tông. Bạch trưởng lão một người có chút khó kiên trì. Hắn khôi phục về sau. Thấy được thành tiên chùm sáng, cái khác mạch người hẳn là cũng muốn thành tiên, cho nên Thiên Âm Tông xác suất lớn có 12 vị tiên nhân. Có thể những tông môn khác đem càng nhiều, một khi bị vây công, căn bản là khó mà chống cự hoàn cảnh. Đến lúc đó, Thiên Hương Đạo Hoa cũng sẽ bị chú ý, mình cũng rất nguy hiểm. Nhìn chằm chằm người của Thiên Âm Tông cũng không ít, mà lại Thiên Âm Tông bản thân liền có rất nhiều tai họa ngầm. Nhiệm vụ của ngươi không phải cũng là nhằm vào Thiên Âm Tông a? Hồng Vũ Diệp cười khẽ mở miệng. Giang Hạo minh bạch đối phương nói nhiệm vụ là Đông Cực Thiên Tử Tịch Chi Hà. như thế xem ra nơi này xác thực rất nguy hiểm. Đến nghĩ một chút biện pháp, mình chân tiên hậu kỳ, nhiều ít có thể giúp đỡ giảm bớt một chút áp lực. Nhưng là ra ngoài quá nguy hiểm, nhằm vào hắn rất nhiều người, nhất là đọa tiên tộc. Hiện tại bọn hắn hẳn là khôi phục trở thành tiên tộc. Thiên linh tộc, thiên thánh giáo, đại thiên thần tông đều không phải là đèn đã cạn dầu. Mình trong sân, còn có nhất diệp chướng mục cùng rất nhiều bí pháp. Ra ngoài sẽ ít đi rất nhiều. Không có như vậy an toàn. Lại hàn huyên một chút. Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười nói câu. Không có giữ vững hoa của ta. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Về sau liền biến mất. Giang Hạo cũng không vội mà rời đi viện tử. Mà là sửa sang lại thương thế của mình. Những vật khác cũng muốn trải vuốt một lần. Đại thế đến. Tận lực để cho mình mạnh lên. Ít nhất phải trước khôi phục đỉnh phong. Cửu thiên chiến giáp cũng muốn sửa một cái. Bớt thời gian phải đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp. Sơ dương lộ hiệu quả vô cùng tốt. Giang Hạo cảm giác thân thể của mình có một dòng nước ấm. Nhanh chóng chảy vuốt thân thể. Nửa tháng sau, đầu tháng 7, Giang Hạo cảm giác mình khôi phục không sai biệt lắm. Thể nội kia đạo đao ý cũng không biến mất. Có cái này đạo đao ý. Hắn mỗi một đao đều được gia trì. Gặp lại ngũ ma, hẳn là sẽ thoải mái hơn một chút. Lần này đại thế mình cũng coi như có không nhỏ thu hoạch. Đáng tiếc, đối với Đại La Thiên vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này nửa tháng hắn thường xuyên cũng sẽ xem xét mật ngữ phiến đá. Bên trong không một người tại. Nói rõ tất cả mọi người đang hấp thu đại thế cơ duyên. Những này người hẳn là có thể mạnh lên rất nhiều. Giang Hạo có chút cảm khái. Bất chi bất giác, mình giống như so những này người mạnh hơn một chút. Bất quá cũng không thể phớt lờ. Có lẽ bất chi bất giác mình cũng sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Xác định ba viên hạt châu không có vấn đề. Giang Hạo liền thu đồ vật hướng bên ngoài viện đi đến. Con thỏ y nguyên treo ở nơi cửa. Bởi vì đạo khí duyên cớ. Nó cũng tại tiếp nhận cơ duyên. Đi ra viện tử đại môn. Giang Hạo phát hiện phía ngoài tiết mặc dù không nhỏ, nhưng không như viện tử. Không biết có phải hay không là thiên hương đạo hoa nguyên nhân. Nửa năm trôi qua, chính mình cũng không có đi ngoại môn hoàn thành nhiệm vụ. Không biết là có hay không có vấn đề. Chủ yếu là chuyện đột nhiên xảy ra. Không có thể đi cùng sư phụ giải thích. Đi vào sư phụ chỗ ở. Giang Hạo phát hiện sư phụ còn tại ý đồ thành tiên. Cũng liền không cách nào hỏi thăm. Về sau lại đi tìm Bạch Dịch sư huynh. Nhưng mà Bạch Dịch sư huynh đồng dạng tại bế quan. Như thế cũng chỉ có thể đi chấp pháp phong. Nơi này người cũng cực ít. Chỉ có số ít tại duy trì vận chuyển bình thường. Nhất là trận pháp. Giang Hạo đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy trời cao trận pháp chi quang. Cái này trận pháp rất cao thâm hắn không biết. Dù sao cấp độ cao điểm hắn đều xem không hiểu. Như là trúc cơ đối mặt nguyên thần cùng tiên nhân. Khác biệt không lớn. Đối phương giết chính mình cũng là một cái hô hấp. Tùy tiện hỏi người. Giang Hạo đạt được có thể mình tiến về ngoại môn đáp án. Không đi cũng có thể lấy. Do dự một chút. Giang Hạo vẫn là ra bên ngoài môn đi đến. Phải tiếp tục bổ đủ nội ứng danh sách. Về sau giải quyết hết. Thừa dịp hỗn loạn đem bọn hắn giải quyết. Tránh khỏi tạo thành càng nhiều ảnh hưởng. Nếu như liễu tinh thần tại, đại khái lại sẽ loạn hoài nghi. Không biết hắn như thế nào. Giang Hạo trong lòng thở dài. Lâu như vậy không thấy. Sợ là giữ nhiều lành ít. Đi hướng ngoại môn lúc. Hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một thân ảnh. Đối phương nhìn xem mình. Một mặt mỉm cười. Chỉ là trong mi tâm có một đạo vết thương. Trên thân khí tức còn không phải rất ổn. Có bốn đạo khí tức lưu truyền. Sư đệ, đã lâu không gặp a. Liễu tinh thần đi tới vừa cười vừa nói. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Chỗ nào nghĩ đến thế mà ở chỗ này gặp được liễu tinh thần. Trên người đối phương cực kỳ không ổn định. Bất quá nội tại có một loại cực kỳ rộng lớn cảm giác. Xem ra là phát sinh rất nhiều chuyện. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.